Đạo tâm trùng ma, chương 756, Thiên Phú Thần Thông, góc truyện audio.com, Quang Minh Thánh Tượng và Hắc Kim Thử đại chiến lâu như vậy, tuy rằng mình đầy vết thương, có điều vẫn chưa trình diễn trò hay chân chính, mà Tần Thiếu Phong tin đợi cho bọn họ vận dụng lực lượng trong cơ thể của bọn họ chính là trò hay chân chính, cũng chính vì vậy Tần Thiếu Phong lẳng lặng chờ lúc đó. Ầm một tiếng, Quang Minh Thánh Tượng và Hắc Kim Thử va chạm kịch liệt rồi tách ra, lúc này hai người đã tiêu hao hết lực lượng nhục thân rồi, hơn nữa hai bên cũng thi triển ra hết thủ đoạn, kế tiếp chắc phải vận dụng lực lượng trong cơ thể bọn họ. Tần Thiếu Phong cẩn thận quan sát, mà lúc này, Hắc Kim Thử bỗng nhiên cả người lấp lánh hắc quang, hắc toàn thân đều dựng đứng lên, lập tức Hắc Kim Thử hét lớn một tiếng. Thần thử hàng thế càn khôn đảo điên, hắc thủy khuynh thiên, diệt thiên toái địa. Theo một tiếng hét lớn này, chỉ thấy hắc toàn thân Hắc Kim Thử đều đâm thẳng lên trời. Từng sợi hắc lấp lánh, mà một đoàn năng lượng trong cơ thể Hắc Kim Thử cũng được thích phóng ra toàn bộ, lập tức Tần Thiếu Phong cảm giác được thủy chi quy tắc vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một mảng đại dương mênh mông, chỉ là một mảng đại dương mênh mông này màu đen, hơn nữa tỏa ra mùi cực kỳ gay mũi, bồng bềnh trong hư không, không ngờ là phát ra tiếng lẹp bẹp, hắc thủy đó tiếp xúc với hư không, không ngờ ăn mòn cả hư không. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong mở to hai mắt, điều này nằm ngoài dự liệu của Tần Thiếu Phong, hắn không ngờ năng lượng trong cơ thể Hắc Kim Thử có thể dẫn động lực lượng quy tắc của thiên địa đại đạo, cái này giống như thần lực mà hắn tu luyện, dùng thần lực câu thông với lực lượng của thiên địa quy tắc. Chẳng lẽ đây là phương thức mượn dùng lực lượng quy tắc của thiên địa đại đạo của thú tộc ư? Chỉ là một đoàn năng lượng trong cơ thể thú tộc đó rốt cuộc là gì? Tần Thiếu Phong tự hỏi. Mà đáp án kỳ thật rất đơn giản, năng lượng trong cơ thể Hắc Kim Thử là lực lượng mà thiên địa đại đạo cho thú tộc, ở thú tộc được gọi là thiên phú thần thông, chỉ có chủng tộc huyết mạch mạnh mẽ mới có thể có. Loại thiên phú thần thông này chỉ có thông qua kích phát huyết mạch trong cơ thể để đạt được, hơn nữa một khi đạt được thì tu luyện so với phương thức tu luyện bình thường sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa câu thông với lực lượng quy tắc của thiên địa đại đạo sẽ càng thêm dễ dàng, lực lượng quy tắc đạt được cũng khổng lồ hơn, uy lực thi triển ra tất nhiên là kinh thiên động địa. Thiên địa đại đạo rất công bình, nhân tộc có thân hình với tiềm lực vô hạn, thông qua tu luyện có thể đạt tới cảnh giới tối cao, mà chủng tộc khác nếu muốn đạt tới cảnh giới tối cao thì nhất định phải biến hóa trở thành thân hình của nhân tộc mới được, mà thiên địa đại đạo cũng sẽ cho chủng tộc khác một số bồi thường, như là ma tộc có thể thông qua cắn nuốt để không ngừng tiến hóa, thú tộc thì chỉ cần kích phát lực lượng huyết mạch thì có thể tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Tần Thiếu Phong tuy rằng không biết một đoàn năng lượng trong cơ thể Hắc Kim Thử là gì, nhưng nhìn thấy một màn như vậy thì rất cảm thấy hứng thú, nếu mình cũng có thể có lực lượng như vậy, không phải cũng có thể đề cao thực lực của mình ư? Vốn hắn tới đây chỉ là tùy tiện xem một chút, nhưng hiện tại lại khiến hắn tìm được cơ hội để đề thăng thực lực của mình. Hắc Kim Thử thi triển ra thiên phú, góc truyện audio.com. Thần thông chỉ có nhất tộc của bọn họ mới có thể có, mà Quang Minh Thánh Tượng đối diện tất nhiên cũng không yếu thế, cũng kích phát ra lực lượng huyết mạch trong cơ thể, chỉ thấy toàn thân Quang Minh Thánh Tượng đều phóng xuất ra từng đạo bạch quang, lập tức cái mũi quất lên hư không, hét lớn một tiếng. Quang Minh Thánh Tượng trấn thủ tứ phương, yêu ma quỷ quái, toàn bộ thần phục. Theo một tiếng gầm lên này của Quang Minh Thánh Tượng, chỉ thấy cái mũi cực lớn của Quang Minh Thánh Tượng cũng lập tức xuyên thấu thương khung, tiếp theo kim chi quy tắc vô cùng vô tận ùa về phía Quang Minh Thánh Tượng, ở chung quanh thân thể Quang Minh Thánh Tượng ngưng tụ thành một thanh Quang Minh thần kiếm, lấp lánh hàn quang, đâm về phía trước. Hắc thủy cuồn cuộn của Hắc Kim Thử và ngàn vạn Quang Minh thần kiếm của Quang Minh Thánh Tượng lập tức va chạm, chỉ thấy từng thanh Quang Minh thần kiếm đâm vào bên trong Hắc thủy cuồn cuộn, trực tiếp quấy loạn Hắc thủy cuồn cuộn, mà sức ăn mòn ẩn chứa trong Hắc thủy cuồn cuộn lại ăn mòn từng thanh Quang Minh thần kiếm. Tần Thiếu Phong nhìn Hắc Kim Thử và Quang Minh Thánh Tượng đại chiến, lại không có hứng thú xem tiếp, trực tiếp thi triển Thất Tình Lục Dục Ma Vương xâm nhập vào thức hải của Hắc Kim Thử và Quang Minh Thánh Tượng, tìm thứ hắn muốn, sau đó Tần Thiếu Phong lắc mình một cái ly khai nơi này. Thứ tìm kiếm trong Hắc Kim Thử và Quang Minh Thánh Tượng chính là phương pháp tu luyện năng lượng trong cơ thể bọn họ, Tần Thiếu Phong sau khi có được thì vẫn luôn nghiên cứu. Ngồi xếp bằng trong Bỉ Ngạn thuyền, Tần Thiếu Phong bay về phía Vạn Thú Đế Quốc, mà Vạn Thú Đế Quốc này tất nhiên là đế quốc của Vạn Thú Đại Thánh đứng đầu thú tộc, đương nhiên, Thải Nhi tất nhiên cũng ở đó. Tần Thiếu Phong sau khi có được phương pháp tu luyện của thú tộc thì không có tâm tư du lịch nữa, trực tiếp chọn đúng phương hướng rồi khống chế Bỉ Ngạn thuyền xuất phát tới Vạn Thú Đế Quốc. Mà trên đường đi Tần Thiếu Phong vẫn luôn nghiên cứu phương pháp tu luyện của thú tộc, cuối cùng Tần Thiếu Phong cũng lợi dụng thiên diễn bát quái để suy tính được rõ ràng. Kích phát lực lượng huyết mạch như thế không sai biệt lắm với huyết chi hiến tế mà ta sáng chế. Tần Thiếu Phong lẩm bẩm lầu bầu, sau khi nghiên cứu rất lâu, Tần Thiếu Phong hiện tại trên cơ bản đã hiểu rõ phương pháp tu luyện lợi dụng huyết mạch câu thông với thiên địa quy tắc, lại phát hiện phương pháp này có chút tương tự với huyết chi hiến tế mà hắn sáng chế, có điều lại tinh diệu hơn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong quyết định thử một chút, tuy rằng hắn không phải thú tộc nhưng cũng không đại biểu Tần Thiếu Phong không thể tu luyện. Tần Thiếu Phong trực tiếp dung hợp phương pháp tu luyện của thú tộc và huyết chi hiến tế mà mình sáng chế ra để sáng tạo ra phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Thiên địa huyền hoàng, huyết mạch thần lực, hiến tế đại đạo, khai thiên tích địa. Tần Thiếu Phong chậm rãi nói, sau mấy câu nói đó, lập tức hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong mãnh liệt cuộn trào, huyết khí màu vàng kim phóng lên cao, đâm thẳng vào hư không, nhuộm toàn bộ hư không thành màu vàng kim. Theo hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong sôi trào, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy lực lượng được giấu ở trong huyết mạch của mình đang kích phát, đầu tiên cảm giác được lực lượng nhục thân đang đề thăng. Nhục thân hiện tại của Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới phẩm. gocchuyenaudio.com Thứ hai tầng thứ năm của chiến thiên đấu địa đại pháp, muốn đề thăng cần năng lượng rất lớn, nhưng hiện tại kích phát lực lượng huyết mạch của bản thân, Tần Thiếu Phong cảm giác được lực lượng nhục thân của mình đang nhanh chóng lớn mạnh, trong nháy mắt đã đề thăng lần, điều này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì quả thực chính là kinh hỉ lớn. Mà theo kích phát lực lượng huyết mạch hoàng kim huyết khí câu thông với thiên địa đại đạo, lực lượng quy tắc vô cùng vô tận hạ xuống người Tần Thiếu Phong, dung nhập vào thân thể của Tần Thiếu Phong, tẩm bổ nhục thân và chín đại thần vật của Tần Thiếu Phong, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong tăng lên không ít. Thú tộc bình thường cho dù là kích phát lực lượng huyết mạch có thiên phú thần thông, cũng chỉ là có thể câu thông với một loại thiên địa đại đạo, mà Tần Thiếu Phong không ngờ câu thông với toàn bộ lực lượng quy tắc không ngừng quán chú xuống thân thể hắn, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, mắt thấy lại sắp tấn thăng phẩm cấp. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong chấn kinh, phải biết rằng Tần Thiếu Phong muốn đề thăng phẩm cấp của thần lực là cực kỳ khó khăn, nhất là hiện tại đã đạt tới cảnh giới thần thánh, cần lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo càng lúc càng sâu hơn, mới có thể đề thăng được phẩm cấp của chín đại thần vật, từ đó đề thăng phẩm cấp của thần lực bản thân. Mà hiện tại lực lượng quy tắc từ thiên địa đại đạo hạ xuống không ngờ có thể tầm bổ chín đại thần vật, khiến cho phẩm cấp của chín đại thần vật tăng lên, như vậy, phẩm cấp thần lực của Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng đề thăng không ít, từ cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh hướng tới cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần thánh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong thật sự kích động, vốn chỉ muốn thử xem, không ngờ lại có lợi ích như vậy, Tần Thiếu Phong vội vàng dùng tinh thần dị lực khổng lồ xem xét, lại phát hiện lợi dụng lực lượng huyết mạch câu thông với lực lượng của thiên địa quy tắc so với dùng thần lực câu thông thì tinh thuần hơn rất nhiều, lúc này mới khiến cho lực lượng quy tắc có thể tầm bổ cho chín đại thần vật, khiến cho phẩm cấp của chín đại thần vật đề thăng không ít. Tần Thiếu Phong vẫn luôn dùng lực lượng của thiên địa quy tắc để tầm bổ chín đại thần vật, chỉ là chín đại thần vật căn bản không có biến hóa gì, nhưng lần này dùng lực lượng huyết mạch câu thông với lực lượng của thiên địa quy tắc không ngờ lại có hiệu quả như vậy, khiến Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, đương nhiên cũng rất kích động. Có điều đi xuống, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại bình tĩnh xuống, tất nhiên lực lượng quy tắc từ trên trời giáng xuống cũng im bặt, đây là bởi vì Tần Thiếu Phong thi triển huyết chi hiến tế cũng cần tiêu hao hoàng kim thánh huyết, mà hoàng kim thánh huyết đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì cũng không phải vô cùng vô tận, nếu tiêu hao rất nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới căn nguyên của Tần Thiếu Phong. Xem ra ta còn phải ăn thêm nhiều thứ bổ máu hơn mới được, phương pháp tu luyện kích phát lực lượng huyết mạch này cũng không tồi, quay về có thể cho Thiếu Dương luyện thử. Tần Thiếu Phong đình chỉ hiến tế, lẩm bẩm lầu bầu, mà lần này kích phát lực lượng huyết mạch tuy rằng không khiến thần lực của Tần Thiếu Phong đề thăng phẩm cấp, nhưng Tần Thiếu Phong cũng có được không ít lợi ích khiến. gocchuyenaudio.com Tần Thiếu Phong vẫn rất hài lòng. Thu hồi toàn bộ tâm tư, Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua phía trước, lập tức khống chế bỉ ngạn thuyền xuyên qua, đi lâu vậy rồi, Thải Nhi chắc cũng nhớ mình. Nhìn tay phải, Tần Thiếu Phong nghĩ tới mông của Thải Nhi, mỉm cười tả. Cách chương.